Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 54, góc truyện audio.com. Khi xe mới xuất phát thì ai cũng háo hức, mọi người trò chuyện đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, Gil cũng bị các bạn kéo vào các câu chuyện và cậu ấy cũng khá thoải mái tham gia. Bình thường Gil không phải người dễ tiếp cận nên các học sinh cũng không có nhiều cơ hội trò chuyện với cậu ấy, có lẽ vì vậy mà hôm nay lớp tôi được dịp thỏa mãn bày tỏ sự ái mộ dành cho Gil. Tôi thì chỉ im lặng ngồi bên cạnh Gil và lắng nghe tất cả, nếu như có bạn nào mà nói những lời ái mộ thái quá là tôi sẽ âm thầm nhéo cho Gil một cái cho chừa cái tội cứ đi quyến rũ con gái người ta. Mỗi lúc vậy Gil lại nhìn tôi với ánh mắt vô tội và bất mãn nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì. Cuộc trò chuyện dần cũng tắt khi xe chạy được vài giờ. Các bạn hầu hết đã ngủ say rồi, lúc này tôi cũng dựa đầu vào vai Gil và bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Gil khẽ vuốt tóc tôi rồi nói nhỏ. Em ngủ đi, còn xa lắm mới tới nơi. Tôi khẽ gật đầu và càng dựa sát vào Gil hơn. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Gil giúp tôi cảm thấy bình yên và dần dần chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết tại sao tôi vốn là một đứa rất khó ngủ nhưng khi tựa vào Gil tôi lại ngủ ngon đến vậy, mặc cho trên đường sóc này thế nào tôi vẫn không hay biết. Khi tôi giật mình thức dậy thì bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, tôi nhìn đồng hồ thì mới 5 giờ sáng. Lúc này nhìn sang Gil thì cậu ấy vẫn đang ngủ, bàn tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt tay tôi. Gil ngủ trông rất hiền chứ không phải cái vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, nhìn gần mới nhận ra lông mi cậu ấy rất dài và cong nữa, mũi cũng rất cao, môi mỏng và hồng nhạt. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo đến mức người khác thật muốn ghen tị. Gil rất đẹp, khi cắt tóc ngắn thì rất tuấn tú đẹp trai và tôi tin rằng khi để tóc dài cậu ấy cũng là một cô gái xinh đẹp không thua gì các hot girl bây giờ. Các bạn trong xe vẫn chưa dậy nên tôi vụng trộm đưa tay giúp Gil chỉnh lại mái tóc hơi rối khi cậu ấy tựa vào ghế để ngủ. Vai của cậu ấy đã nhường cho tôi gối đầu cả đêm nên có lẽ sẽ rất mỏi. Tiếc là không thể làm gì giúp cậu ấy được, có lẽ vì cảm nhận được những cử chỉ của tôi nên Gil cũng thức dậy. Cậu ấy nheo ánh mắt nhìn tôi rồi hỏi nhỏ, sao thức dậy sớm vậy, em ngủ sớm mà, làm Gil cũng thức rồi. Gil khẽ cử động cơ thể sau một đêm ngồi bất động rồi quay sang nói với tôi. Có lẽ cũng gần tới nơi rồi đó. Tôi gật đầu xem như tán thành với Gil rồi nhìn ra cửa sổ. Bình minh lên rất là nhanh, mới có chút thôi mà mặt trời đã lên cao, ánh sáng dần bao phủ mặt đất. Xe đang chạy trên đường quốc lộ một Bắc Nam, đoạn đường này một bên là núi một bên là biển. Phong cảnh buổi sáng yên bình và tươi mát vô cùng, Gil cũng ghé vào sát người tôi và cùng ngắm cảnh. Chúng tôi không nói một lời nào nhưng vẫn hiểu được những suy nghĩ của nhau. Xe chạy hơn một giờ sau thì tới địa điểm du lịch ở thành phố biển Nha Trang. Bởi vì là một ngôi trường nổi tiếng nên khi cho học sinh đi du lịch trường cũng chọn một bãi biển vào hàng đẹp nhất ở đây. Chúng tôi được xe đưa tới khách sạn trước để tắm rửa và cất hành lý trước khi đi ăn sáng và ra bãi biển. Điều tôi rất bất ngờ là Gil cũng được xếp phòng khách sạn cùng với lớp tôi. Vốn tưởng cậu ấy chỉ đi cùng xe mà thôi nhưng khi cô giáo chủ nhiệm đọc bảng danh sách chia phòng thì tôi nghe được tên của cậu ấy. Gil sẽ cùng tôi và Tường Vi ở một phòng, Minh Nguyệt và Linh Lan ở phòng kế bên cùng một bạn khác trong lớp của họ. Góc truyện audio.com. Trong khi tôi chưa hết kinh ngạc thì Gil đã giúp tôi mang hành lý đi nhận phòng và Tường Vi bất đắc dĩ phải kéo tôi tỉnh mộng và lôi đi. Linh Lan và Minh Nguyệt đi bên cạnh thì bắt đầu than thở về chuyện không được ở cùng chúng tôi. Bởi vì chúng tôi luôn ở với nhau nên giờ phải ở với một bạn khác có lẽ cũng không thoải mái. Tôi nhìn sang Tường Vi để dò xét xem việc Gil có mặt chung phòng có khiến cậu ấy khó chịu không nhưng cậu ấy không có thái độ gì cả. Có lẽ bởi vì cậu ấy cũng biết được chuyện của tôi và Gil. Phòng khách sạn rất lớn và có 3 giường đơn kê cạnh nhau. Một phòng rất đạt tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao, Tường Vi chọn chiếc giường ngoài cùng còn tôi ở giữa và trong cùng là Gil. Sau khi xếp gọn hành lý Tường Vi là người đi tắm trước. Lúc còn tôi và Gil tôi liền hỏi cậu ấy. Gil đã làm thế nào mà thuyết phục được cô phụ trách để ở cùng phòng với lớp em luôn vậy? Gil cười đáp, cái này Gil cũng không có làm gì hết, bởi vì xếp phòng theo xe nên tất nhiên là Gil phải ở cùng phòng với lớp em rồi. Có lẽ vì nghĩ Gil với em thân nhau trong hội học sinh nên cô ấy đã xếp cho Gil ở cùng phòng với em thôi. Tôi thấy cũng có lý nên nói, thế các bạn lớp Gil không nói gì à? Gil đáp, tất nhiên là các bạn ấy cũng không đồng ý lắm vì Gil là gương mặt của lớp mà. Nhưng Gil không thể vì thế mà bỏ cơ hội đi cùng xe và ở cùng phòng với em được. Tôi cười khẽ nói, chịu thua Gil rồi, đầu óc thiên tài mà dùng để tính mấy chuyện này đây. Gil cũng cười đáp lại, chuyện này là chuyện trọng đại mà, được ở bên em là quan trọng nhất, tôi chỉ cười không đáp, chuyện này tôi cãi không lại Gil, da mặt tôi không dày như cậu ấy. Khi Tường Vi tắm xong thì Gil cũng đi tắm và sau cùng là tôi. Chúng tôi tắm xong thì đi ra địa điểm tập trung của trường rồi cùng đi ăn sáng. Bởi vì là thành phố biển nên các món ở đây đa phần là hải sản. Món bún chả cá là một trong những món hấp dẫn nhất nên chúng tôi đi ăn thử. Phải công nhận là rất ngon. Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi được ra bãi biển chơi. Hôm nay thời tiết rất đẹp và thuận lợi cho việc tắm biển, trời không nắng gắt và biển rất êm đềm. Cũng như các bạn khác, tôi đã mang theo đủ các loại kem chống nắng để thoa trước khi xuống biển. Trước đó tôi và ba cô bạn cũng phòng đã đi mua một bộ đồ bơi rất đẹp để mặc vào hôm nay. Bởi vì còn nhỏ nên chúng tôi cũng không dám chọn những bộ đồ quá sexy, tuy nhiên khi mặc nó vào tôi vẫn có cảm giác rất ngại ngùng. Nhất là nghĩ tới việc sẽ xuất hiện trước mặt Gil trong bộ đồ này là mặt tôi cứ nóng bừng lên. Linh Lan giúp tôi xoa kem chống nắng ở sau lưng và tôi nhận ra lúc ấy Gil đang đứng ở gần đó và nhìn chúng tôi chăm chú. Tôi càng xấu hổ tới muốn tìm cái hố nào mà chui xuống, nhưng Minh Nguyệt và Tường Vi đã nhanh chóng kéo tôi chạy ra bờ biển. So với các bạn trong trường thì bộ đồ tắm của bốn đứa tôi trông kín đáo hơn nhiều. Ở độ tuổi 18-19 là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của con gái nên nhiều cô bạn diện những bộ áo tắm vô cùng nóng bỏng khiến cho bao nhiêu người ở đây đều phải ngước nhìn. Có lẽ trong hơn 200 học sinh đi du lịch lần này, Gil là người đặc biệt nhất. Cậu ấy mặc áo thun ba lỗ và quần đùi ngắn trông rất khỏe mạnh cuốn hút. Mái tóc ngắn bị gió thổi rối bời càng khiến cho vẻ đẹp có chút bất cần cao ngạo của cậu ấy càng quyến rũ hơn. Rất nhiều các cô gái ở đây đều bị cậu ấy thu hút. Tôi thì chỉ muốn chạy ngay lại và bắt cậu ấy giấu vào trong túi của mình. Góc chuyện audio.com, Gil chỉ là của một mình tôi mà thôi. Khách chương.